Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 164, hình thái cuối cùng. Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trần Binh lên tiếng, bên kia đất đai đã bị ma giới lực lượng ma hóa. Ngươi nếu là đạp tới, qua âm được bao lâu? Thần trí liền hội chịu ảnh hưởng, mất đi ý thức. Tiếp theo bị hiến tế, Sophie khẩn trương nói ra, ma giới xâm lấn thú giới. Trần Binh kinh ngạc hỏi, đúng thế, không đúng, thú giới tại trước đây thật lâu, liền là ma giới người hỗ trợ xây dựng. Nhưng trên thực tế, ma giới tại thú giới bố trí bẫy dập, bọn hắn tại trước đó vài ngày khởi động những cạm bẫy này, nhường thú giới bắt đầu ma hóa. Rất sớm trước tại thú giới sinh hoạt thú nhân cùng dã thú. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản ma hóa lực lượng. Bọn hắn toàn đã mất đi ý thức. Bị ma giới pháp trận hiến tế. Gia tốc thú giới ma hóa. Chúng ta Naga tộc tới muộn. Mới để tránh qua một kiếp này. Chúng ta đang chuẩn bị rời đi thú giới. Người tốt nhất cũng cùng đi với chúng ta. Sophie cho Trần Binh nói rõ lý do. Thú giới lại là chuyện như thế. Trần Binh tới trước là tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn nghĩ tới mê vụ một đám người gây nên. Việc này sợ là cùng mê vụ lần trước cử hành nghi thức có quan hệ. Ma giới hiến tế pháp trận ở đâu? Trần Binh lúc này hỏi. Ngươi muốn đi phá hư cái kia hiến tế pháp trận? Tuyệt đối không nên. Càng đến gần hiến tế pháp trận, ma hóa lực lượng thì càng mạnh mẽ. Chúng ta bộ lạc có tộc nhân đi tới, không có một cái nào có thể trở về. Sophie vội vàng thuyết phục, đừng lo lắng, ta và các ngươi thú nhân không giống nhau. Ta có ngăn cản ma hóa năng lực, nếu là nguy hiểm, ta sẽ không tiếp tục đi tới. Trần Binh an ủi Sophie, cái kia, được, ma giới pháp trận tại phía bắc đại khái 28.000 mét nơi xa. Ngươi phải cẩn thận một chút, những cái kia ma hóa thú nhân, có thể sẽ tập kích ngươi. Sophie suy nghĩ một chút, chỉ phía bắc nói ra, thú giới còn có không ít ma hóa còn sống sót thú nhân. Nếu là phá hủy ma giới pháp trận, này chút thú nhân khả năng còn có thể sống sót đồng thời khôi phục như người bình thường. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng bắc một bên gấp bay đi. Ma giới tại thú giới lấy này vừa ra, sự tình cùng phục sinh cái kia ma nữ có quan hệ. Hắn trước đây ngăn trở một lần, hai bên đã là địch nhân, nếu để cho cái kia ma nữ thuận lợi phục sinh, đó là tìm phiền toái cho mình. Bất luận nhìn thế nào, phá hư ma giới kế hoạch đều là sự chọn lựa tốt nhất. Quả nhiên không có ảnh hưởng, Trần Binh bay vào ma hóa khu vực. Phát hiện ma hóa lực lượng đọc băng tinh nữ yêu cơ hồ không có ảnh hưởng. Băng tinh nữ yêu dùng qua ma hóa bản nguyên. Ma hóa bản nguyên chính là tại ma hóa trong rừng rậm ngưng tụ. Nguồn gốc từ ma giới lực lượng. Tự nhiên miễn dịch phổ thông ma hóa lực lượng. Trần Binh một đường đi tới. Rất mau nhìn tới trên mặt đất có hàng loạt đủ loại thú nhân. Chúng nó đã mất đi ý thức. Giống cương thi một dạng tại chết lặng hành động lấy. Tại ma hóa lực lượng khu động dưới, chúng nó chậm rãi hướng chứ ma giới pháp trận phương hướng di động. Một chút thú nhân phát giác được Trần Binh theo vùng trời bay qua, gào gào kêu nghĩ công kích Trần Binh, nhưng chỉ có thể ở trên mặt đất đuổi theo chạy, cũng không thể đối Trần Binh tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hơn 2 vạn mét khoảng cách không tính xa. Đêm tối dưới, phía trước xuất hiện một mảnh đỏ sậm pháp trận hào quang. Trần Binh bay gần, một bầy quái vật từ dưới đất bay tới. Thạch tượng quỷ, bay tới là một đám màu xám thạch tượng quỷ quái vật. Chúng nó phán đoán Trần Binh là người xâm nhập. Đến đây chặn đường, thạch tượng quỷ đẳng cấp thình lình Gundam cấp 70. Số lượng có 12 cái nhiều. Bất quá Trần Binh tại hàng loạt đánh giết người chơi sau, đẳng cấp cũng đến cấp 65, cũng không e ngại này chút thạch tượng quỷ. Này chút thạch tượng quỷ nhiều nhất cũng liền phổ thông boss. Trần Binh một cái đánh 12 cái cũng không là vấn đề. Thạch tượng quỷ như ong vỡ tổ giết tới. Tại lên tới cấp 60 về sau, băng tinh nữ yêu liền đòn công kích bình thường đều biến thành công kích từ xa. Trần Binh lợi dụng ưu thế tốc độ, tùy tiện chơi diều, chỉ là bỏ ra nửa giờ thời gian, liền đem 12 cái thạch tượng quỷ từng cái đánh giết. Này chút thạch tượng quỷ trước khi chết đều sẽ tự bảo. Đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương, nếu là người chơi đối diện với mấy cái này thạch tượng quỷ, tránh không được phải bỏ ra hàng loạt thương vong. Cuối cùng đồng quy vu tận, thất bại trong gang tấc cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đối băng tinh nữ yêu mà nói, không quan trọng tự bảo tổn thương chỉ là mưa bụi. Thạch tượng quỷ bảo vệ là một cái to lớn hiến tế pháp trận. Hàng loạt thú nhân đi vào pháp trận về sau, sẽ bị pháp trận luyện hóa, biến thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, ngưng tụ tại pháp trận trong một thủy tinh cầu bên trong. Thủy tinh cầu tản ra mượt mà no đủ ánh sáng, mắt thấy đã là hút nhận được đủ nhiều lực lượng. Trần Binh thấy này không do dự nữa, thân hình hắn khẽ động, bay đến thủy tinh cầu trước, linh hồn thức tỉnh thủy tinh, sử dụng sau có khả năng tiến hành linh hồn thức tỉnh nghi thức. Kế mà thu được lực lượng cường đại, Trần Binh cùng thủy tinh cầu tiếp xúc, một cái tin tức ở trước mắt xuất hiện. Sử dụng, Trần Binh tâm niệm vừa động, trực tiếp lựa chọn sử dụng linh hồn thức tỉnh thủy tinh. Hô, vô tận hào quang tự linh hồn thủy tinh bên trong tỏa ra mà ra. Bao phủ băng tinh nữ yêu, phảng phất mặt trời trong đêm tối, băng tinh nữ yêu hình dáng, bắt đầu tiến hành kịch liệt biến hóa, vốn là cao 7-8 mét thân thể, bắt đầu cực tốc bành trướng. Hệ thống, hình dáng tiến hóa, thu hoạch được hình thái cuối cùng, nữ yêu chi vương. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng trung cực, kỹ năng có thể, hình dáng chuyển đổi. Hình dáng chuyển đổi, sử dụng hình dáng chuyển đổi, người có khả năng theo nữ yêu hình dáng biến trở về nhân loại người chơi hình dáng. Chuyển đổi trở về nhân loại người chơi hình dáng về sau. Người đem thu hoạch được nữ yêu hình dáng hạ thăng cấp tổng thuộc tính tăng lên 10% thuộc tính tăng. Thêm, tại nhân loại người chơi hình dáng dưới, người có khả năng sử dụng hình dáng chuyển đổi, lại một lần nữa biến trở về nữ yêu chi vương hình dáng. Nhưng chỉ có thể biến hóa một lần, nữ yêu chi vương hình dáng cũng chỉ có thể duy trì 30 phút đồng hồ. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Băng tinh nữ yêu đẳng cấp vẫn là cấp 65. Nhưng ở linh hồn thức tỉnh nghi thức dưới, Trần Binh trực tiếp tiến hóa đến nữ yêu chi thủ trung cực hình, biến thành nữ yêu chi vương. Nữ yêu chi vương thân thể kinh người to lớn, thân cao 3-40 mét, toàn thân như kim cương thạch trong suốt, mà kim cương thân thể sau lưng 12 cái to lớn băng tinh chi hoàn như thủy trung vạch chỉnh tề sắp hàng, tản mát ra lạnh thấu xương khí thế. Vậy mà trực tiếp tiến hóa đến hình thái cuối cùng, Trần Binh rất là ngoài ý muốn. Hắn biết tiến hành linh hồn này thức tỉnh nghi thức đối với hắn khẳng định có lợi thật lớn, nhưng không nghĩ tới chỗ tốt lại là như vậy to lớn. Trần Binh đã sớm nghĩ tới, nếu là nữ yêu chi thủ hình dáng tiến hóa đến nhất hình thái cuối cùng, sẽ có loại biến hóa nào? Trước mắt hắn rốt cục biết được, hình thái cuối cùng dưới, ngoại trừ những cái kia biến thái phạm vi lớn sát thương kỹ năng, chủ yếu nhất vẫn là nhiều một cái hình dáng chuyển đổi kỹ năng. Hình dáng chuyển đổi về sau, Trần Binh có thể thu được to lớn thuộc tính tăng thêm. Nữ yêu chi vương cấp bậc là 65. Nhưng đẳng cấp này là theo cấp 19 một đường thăng đi lên. Tổng cộng cấp 46 thuộc tính, dù cho chỉ có 10% thuộc tính tăng thêm, Trần Binh đang chơi nhà hình dáng dưới thuộc tính, ít nhất cũng là người chơi khác gấp 2. Ta nữ yêu hình dáng kích xuống dưới sát thần cây quá nhiều, đã dẫn tới thần thụ cảnh giác. chỉ sợ vô luận ta lại ở đâu cái lớn khu xuất hiện, đều sẽ giống tại Ấn Độ như thế. Nghĩ giống như Ấn Độ lớn như vậy, tứ công thành đoạt đất khẳng định là không thể nào. Mà lại tại quái vật hình dáng dưới, ta giết nhiều người như vậy, giống như cũng không có bị đưa vào vinh dự kích sát bảng. Nhìn hình dáng chuyển đổi kỹ năng, Trần Bình cúi đầu suy tư. Sử dụng nữ yêu chi thủ về sau, người chơi đại bộ phận thuộc tính đều đã bóc ra, giống như trang bị đã vô pháp sử dụng. Bất quá, Trần Bình nhận được nhiệm vụ chính tuyến nhưng vẫn là tại tiếp tục. Tại Vân Thành bên ngoài lúc, hắn mặc dù là bị Enderic bắt lấy, nhốt tiến vào giam cầm tử địa, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất. Mà nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai, liền là nhường Trần Bình tiêu diệt thủ hộ thần thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.